Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 559, liệt căn nhân loại. Sách mới cầu. Trước đây thật lâu, Lục Đạo Tiên Nhân chắc là đem bọn ngươi như thể vây tụ ở hắn. Sau đó đem mỗi người bọn họ phân phát rời đi đi. Shirakawa nhìn vây quanh chính mình 9 con vĩ thú, mặt mang mỉm cười. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, xú lão đầu tử có thể so với ngươi thân thiện nhiều. Kurama lạnh lùng nói, 9 con vĩ thú bên trong, lấy hắn và hắn Jinchuriki, bị Shirakawa khi dễ đến thảm nhất, cưỡng ép thu lấy chakra cũng không tính, còn làm Naruto mất đi trí ái, làm hắn đều cảm giác tâm tình bộ dạng không đảm đương nổi. Mấy lần muốn thừa dịp Naruto suy yếu mà bạo tẩu, nhưng là đều thất bại, buồn bực phi thường. Ha ha, 9 hồ ly, ngươi tên khốn này cũng có ăn quả đắng thời điểm. Sukaku từ trước đến giờ cùng cửu vĩ không hợp nhau, gặp Kurama giọng lạnh nhạt, lập tức lên tiếng cười nhạo. Cắt, cửu vĩ đem răng một phát, quay đầu qua, lười với cái này loại đần độn con báo so đo. Ngươi nha, rốt cuộc là kia một bên. Nghĩ không ra vĩ thú nhóm vậy mà cũng có ôn hòa ngồi chung một chỗ một ngày. Raikik Mogusa nhìn 9 con cự thú vây quanh Shirakawa, phát ra nổ ấm thanh âm, không khỏi trừng đại con mắt. Đúng a, Sunet mặt đầy thán phục, thiếu có sự tình, lại nói thổ ảnh, chúng ta thật không có thể ở lại nhẫn giới nha. Chúng ta có thể hẹn bó buộc chính mình, không trộn lẫn vào nhân loại chiến tranh. Kiyuki cúi đầu nhìn Shirakawa, chúng ta có thể làm ra bảo đảm. Nhị vĩ Matatabi cũng lên tiếng nói, sinh vật đều là yêu ổ, bọn họ là tại trên vùng đất này sinh hoạt, không nghĩ rời đi nơi này. Không được, Shirakawa nhìn vân ẩn hai cái vĩ thú muốn lưu lại, lắc đầu một cái, lên tiếng cự tuyệt. Vĩ thú nhóm, vậy mà, Gara giật mình nhìn thỉnh cầu lưu lại nhị vĩ cùng bát vĩ. Có chút giật mình, không chỉ hắn, còn lại nhẫn giả các đầu mục, cũng giật mình với vĩ thú đối với nhẫn giới tình cảm. Ta cũng không phải là không tin tưởng các ngươi, mà là đối với, đúng, tự chúng ta không có lòng tin. Shirakawa nhìn giật mình rất nhiều nhẫn đầu, hướng vĩ thú nhóm giải thích, ngoặc kép chấm chấm, nghe được Shirakawa nói, Jinchuriki, còn có các ninja sắc mặt đều là một suy sụp. Các ngươi ở lại nhẫn giới, lấy các ngươi cùng Yugito cùng Killer Bee hai tên vân ẩn nhẫn giả giao tình. Cho dù là các ngươi không sẽ nhúng tay đại lục tranh đấu, nhưng là lấy nhân loại vẻ này trời sinh tới căn tính, chỉ sợ vẫn là sẽ đem đầu óc đánh tới trên người của ngươi. Shirakawa mặt đầy nụ cười, hắn cũng không nói vĩ thú thế nào, nhân loại liệt căn là đổi không, hắn thân vì nhân loại. Là nhất quá là rõ ràng. Cát, nói ngươi cái tên này, thật giống như rất hiểu người một dạng. Sukaku nghe Shirakawa nói, nhất thời khó chịu, đi ở bị người khác tả hữu, không có người nào sảng đến. Ta so với các ngươi biết. Shirakawa nghe đại con báo nói, nhất thời xem nó liếc mắt, nhàn nhạt nói, vậy còn ngươi? Cửu vĩ hỏi, bị Shirakawa như vậy sặc. Có chút không thoải mái a. Ta theo người bình thường cũng giống như vậy. Nếu như các ngươi dừng lại ở nhẫn giới, ta cũng sẽ không nhịn được đi đánh các ngươi chủ ý. Bởi vì ta không đơn thuần là ta một người. Ta còn có một cái thôn. Thay lời khác mà nói đi, mấy chục ngàn miệng ăn đều chĩa vào người của ta ăn cơm. Cho dù là ta không muốn đánh các ngươi chủ ý, cũng không thể khiến khác. Đừng. Thôn lấy đi các ngươi, kết quả cuối cùng vẫn là phải đem các ngươi bắt, đem bọn ngươi biến thành vũ khí. Shirakawa ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra bản thân tiếng lòng, cũng không giấu giếm, hắn cũng không có cách nào tạm giam vĩ thú. Nếu như 9 con vĩ thú tụ tập tại nham ẩn thôn, không nói kỹ thuật trên không có cách nào khống chế, coi như khống chế, còn lại nhiều như vậy thôn thống nhất phản đối, đến lúc đó đưa mắt đều là địch. Có hắn tại nham ẩn, có lẽ có thể chống nổi, nhưng là hắn đi đây, ngoặc kép chấm chấm. Nghe được Shirakawa lời như vậy, các ninja trên mặt đẹp mắt một chút. Kia như ngươi vậy, vẫn là cho chúng ta tốt rồi. Son Goku sắc mặt khó chịu, cũng có thể nói như vậy. Mặc dù điểm này, đối với các ngươi làm ra yêu cầu vô lý, nhưng là cũng mời xin lỗi. Shirakawa gật đầu một cái. Được, nói nhảm không cần nói nhiều. Thật là phiền chết, không có ở đây nhẫn giới liền không tại nhẫn giới đi. Cái này địa phương nhàm chán chết, coi như là đi tản bộ được. Ngược lại lão đầu tử cũng ở đây trong vũ trụ, nói không chừng ngày nào liền có thể đụng phải. Kurama đột nhiên cắt đứt nói chuyện phiếm, không muốn nói thêm đi xuống. Tốt lắm, bắt đầu đi. Còn lại 8 cái vĩ thú liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu một cái. Cố nhiên Shirakawa muốn trục xuất bọn họ yêu cầu, tương đối vô lý, nhưng là từ góc độ nào đó trên, cũng là tốt cho bọn họ. Không muốn để cho bọn họ bị nhân loại lần hai bắt làm là binh khí, rước lấy đại họa bưng. Trong vũ trụ, cao thâm mạt chắc, ta sẽ đem bọn ngươi đưa ra bên ngoài thái không? Các ngươi có lẽ có thể kết bè kết đội, bởi vì nơi đó không an toàn, không biết đồ vật quá nhiều. Như vậy hội an toàn một chút. Shirakawa nhìn 9 con vĩ thú, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười. Có lẽ, hoặc là đi, một ngày nào đó, chúng ta có thể tại Hán Hương gặp nhau. Cũng khó nói, tha hương gặp nhau. 9 con vĩ thú thoáng cái lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Được, không nói nhiều, các ngươi quyết định tốt tổ đội nha. Shirakawa nhìn 9 con đại gia hỏa, mở miệng hỏi, ta có thể từng nhóm, hoặc là duy nhất một lần tán trang, cũng hoặc là các ngươi 9 cùng một chỗ đưa đi. Shirakawa nói, ta một người cùng một chỗ. Cửu vĩ đương vừa nói, làm cái đuôi nhiều nhất, gian ác chakra tập hợp thể. Hắn có thể không có hứng thú với còn lại yếu cặn bã thành đoàn ý tứ. Ta cũng một người cùng một chỗ. Sukaku gặp lão đối đầu mở miệng, cũng không cam chịu yếu thế. Sukaku, không nên cậy mạnh. Matatabi gặp Sukaku muốn một người du lịch, không khỏi khuyên nhủ. Mặc dù vĩ thú không có nghĩa là thực lực, nhưng là cái đuôi ít, đại biểu chakra ít, tại không biết trong vũ trụ hành tẩu, cần bảo hiểm một chút tốt. Hừ, ta biết rõ, đại con báo làm theo ý mình, không thích so cửu vĩ kém một nước. Được, các ngươi cố ý như thế, ta liền đến. Shirakawa nhìn đại con báo làm theo ý mình dáng vẻ, khóe miệng kiều kiều, đưa tay chỉ một cái. Hai đạo bạch quang bao lại hai cái vĩ thú, co lại thành hai hạt ánh sáng màu trắng đoàn. Không trung đồng thời động mở một cái màu đen trùng động. Shirakawa đưa tay đẩy một cái, đem hai cái chớp sáng đẩy tới trùng động đầu kia. Nhất thời xong chuyện, cái này xong, ảnh nhóm cùng nhẫn đầu nhóm nhìn đến chừng đại con mắt. Các ngươi làm như thế nào thành đoàn? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía còn lại 7 con vĩ thú. Nếu không thì chúng ta cùng một chỗ đi. Kiyuki đề nghị, được a, chung một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong vũ trụ, tràn đầy không biết, Matatabi gật đầu một cái, nhìn về phía còn lại vĩ thú. Được, còn lại vĩ thú nhóm cũng không có ý kiến. Đối với không biết tinh không, tràn đầy không biết, hướng tới, cũng có mong đợi. Bởi vì lục đạo tiên nhân cũng tại kia phiến trong tinh không du lịch, bọn họ có lẽ có thể đụng phải. Đó chính là cùng một chỗ đúng không? Shirakawa hỏi. Phải. Kiyuki gật đầu. Tốt lắm. Shirakawa nhìn 7 cái nhìn như đoàn kết vĩ thú, gật đầu một cái, đưa tay một tấm, lần hai đem 7 con vĩ thú co lại thành 7 viên chớp sáng. Sau đó gõ trùng động, đi đầu kia đẩy một cái sự tình. Nhị thứ nguyên bán yêu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.